Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tổng có điêu dân muốn hại trẫm. Vương Bân vẫn như cũ một cái khoa chân múa tay xử suất. Bình thường phổ thông nắm đấm rất dễ dàng cho người khinh thường. Nhưng đã bị thua thiệt Lý Tiếu. Cái này đã bắt đầu coi trọng lên. Dù là hắn hiện tại tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng không phải mới vừa như vậy tùy tiện thì cho Vương Bân bắt được sơ hở. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Kinh hãi Lý Tiếu rốt cục là chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động. Lại một lần giao thủ. Hắn thình lình phát hiện. Vương Bân cũng không có sử xuất mới vừa này nhượng hắn đã bị thua thiệt kỳ chiêu. Có lẽ là có cái gì hạn chế. Hay là nói Vương Bân nhất định là dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm mới có này suy dòng điện. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Nghĩ thầm Vương Bân cũng không gì hơn cái này. Hắn vô cùng rõ ràng. Nhân thể chất thuộc tính cơ bản phân làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Mà ngũ hành ở ngoài lôi thuộc tính thể chất võ giả. Thực sự quá hiếm hoi. Nhưng cũng đích thực quá đáng sợ. Hắn không tin Vương Bân lại là lôi thuộc tính thể chất. Nếu như là, vậy liền đương hắn gặp vận rủi lớn đi. Hừ, muốn phế đi ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Chấm ngoặc kép, Lý Tiếu cười to, biết Vương Bân liền một chiêu như vậy sau đó. Hắn trong lòng đại định, cái này, hắn rốt cục dám buông tay đánh ra. Thiên La Chảo, Lý Tiếu hóa quyền La Chảo, tựa như là kim thuộc tính võ kỹ. Năm mao tiền đặc hiệu rất là vàng óng. TTT, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Vương Bân kém điểm bị cái này bén nhọn lợi chảo cho thương tổn tới. Nhưng cũng may hắn có nhạy cảm tốc độ phản ứng. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Chỉ là cho Lý Tiếu kéo xuống mấy khối bố mà thôi. Ta đi, cái này Phượng Chảo ca rất là thích. Tranh thủ thời gian cống hiến cho ca đi. Kém điểm bị Lý Tiếu thương tổn tới. Vương Bân không những không có bất luận cái gì kinh hãi. Ngược lại là ánh mắt một sáng lên. Kinh hỉ lên. Phải biết, hôm qua cái kia dã lộ bách phát bách chúng bóp vú long chảo thủ. Vậy mà tại câm nữ trước mặt mất đạo hạnh. Nếu là học cái này Thiên La Chảo. Này tuyệt đối là một chảo một cái chuẩn. Giống. Liền tính là Vượng Tử bánh bao nhỏ ca cũng không sợ. Vương Bân vừa nói. Giản dị tự nhiên một quyền lại hướng Lý Tiếu đập tới. Hừ, hết biện pháp đi. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào xử suất này mang theo dòng điện một quyền. Nhưng đã ngươi không có cách nào lại xử suất. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng ta. Chấm ngoặc kép, Lý Tiếu một bên xử suất Thiên La Chảo cùng Vương Bân nắm đấm đụng nhau. Một bên khinh thường mà chế nhạo lấy. Nhưng mà trên mặt hắn Tiếu Dung cũng không có treo lại bao lâu. Sau một khắc hắn cả trương mặt mo đều xanh. Ngao, Lý Tiếu khóe miệng lại tràn ra một ngụm máu tươi. Mặt mo không ngừng vặn vẹo dữ tợn lên. Hắn nhìn chằm chặp Vương Bân. Bạo nộ nói, ngươi hảo âm độc, vậy mà một mực bảo lưu lại thực lực. Bày ra ta dùng yếu. Hắc hắc, ta lại không nói. Ta khoa chân múa tay không có biến hóa. Càng không nói, ta khoa chân múa tay chỉ có một loại biến hóa. Chấm ngoặc kép, mới vừa Vương Bân này một quyền. Dùng trên hắn mới vừa học được toái sơn quyền. Chính xác tới nói, Vương Bân dùng vẫn là khoa chân múa tay. Chỉ bất quá ứng dụng trên toái sơn quyền kỹ xảo. Ân, cái này biến hóa ta gọi là vỡ vụn chân nghĩa. Thế nào dạng, mùi vị không sai chứ. Lý Tiếu đã bắt đầu bình tĩnh trở lại tâm tư. Giờ khắc này lại bắt đầu ba động lên. Hắn có thể từ Vương Bân một chiêu này trong nhìn ra toái sơn quyền cái bóng. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không tin. Đây chính là nhân giai thượng phẩm toái sơn quyền. Hắn Thiên La Chảo, chính là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Nhưng cùng Vương Bân không đâu vào đâu toái sơn quyền va chạm sau đó. Thua người lại là hắn. Cái này thực sự vô cùng không khoa học. Đồng thời, lần này hắn bị thương. Mày may không thể so với mới vừa dòng điện tiến nhập hắn thể nội tứ ngược tới nhẹ. Loại này hủy diệt tính bá đạo linh lực. Nhượng tâm hắn luống cuống. Ta muốn ngươi chết. Lý Tiếu nổi giận. Một đến hai. hai đến ba bị Vương Bân xem như hầu tử đùa nghịch. Cái này nhượng hắn mặt mũi nhịn không được rồi, có thể. Hắn quyết định không còn bảo lưu, muốn đem Sinh Bình học được lợi hại nhất chiêu thức, dùng tới đối phó Vương Bân. Đinh, Lý Tiếu bỗng nhiên từ một bên rút ra một cái ngân kiếm. Bày tốt tư thế liền bắt đầu tụ lực. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn lại có hơi nhỏ đao kiếm đụng nhau thanh âm truyền ra. Mà hắn trên thân này năm mao tiền đặc hiệu, cũng càng ngày càng chớp lóe, lóa mắt, chết đi, giống như là tụ lực hoàn tất. Lý Tiếu dậm chân tiến lên. Lần này, hắn không tin giải quyết không Vương Bân. Liền tính do đó bị phía trên cái kia lão bất tử trách mắng, hắn cũng cho rằng không quan trọng. Đột nhiên hắn con ngươi hơi hơi rụt lại. Vương Bân vậy mà hai tay ôm ngực, không làm chống cự. Hắn luống cuống thoáng cái, nhưng lập tức liền ở trong lòng cuồng tiếu lên, thực sự là ngu xuẩn. Vậy mà tại thời điểm then chốt này, bị ta Kim Dật Công gây kinh hãi mà quên đi chống cự. Chấm ngoặc kép, mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, ngân kiếm lập tức phải đâm vào Vương Bân ngực. Một bên vây xem bảy người không nhịn được hô to lên. Bân ca cẩn thận, có thể Vương Bân vẫn không có nửa phân động tĩnh. Hắn chỉ là khóe miệng mỉm cười, nhìn xem một kiếm này đến, cùng Lý Tiếu tự tin bất đồng. Vương Bân lần này không phải tự tin, mà là tin tưởng người khác. Xùy, đao kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tại cái này một khắc lại là như vậy vang dội. Có thể Lý Tiếu trên mặt không có biểu hiện ra vẻ mừng như điên. Có, chỉ là nồng nặc không thể tin, còn có thống khổ thần sắc. Hắn chậm rãi quay đầu sọ, chỉ gặp một cái hắc y người bịt mặt, đang tay cầm lấy một cái đao nhọn đứng ở hắn sau lưng. Mà này đem đao nhọn, đã đâm vào hắn phía sau lưng. Ngươi, là ai? Chấm ngoặc kép, chỉ là kinh ngạc một hồi. Lý Tiếu liền bắt đầu hướng hắc y nhân phản kích lên. Đao nhọn cũng không có mệnh trung hắn bộ vị trọng yếu, do đó hắn còn có thể hoàn thủ. Nhưng Vương Bân lúc này động, hắn đã sớm liệu đến câm nữ sẽ ra tay, cho nên một mực rất là chấn định nhìn xem hảo hí. Ân, Vương Bân suy đoán, câm nữ là sợ Lý Tiếu truyền thụ bản thân thiên la chảo, từ đó nhượng bản thân có uy hiếp nàng bản lĩnh, cho nên mới đối. Đúng, Lý Tiếu xuất thủ, hắc hắc, ngươi cái này ngớ ngẩn cũng không thể loạn tới nha. Này vượng tử bánh bao nhỏ ca có thể còn không thưởng thức qua đâu. Cho nên ngươi vẫn là cho ca chết trở lại đi. Liên tục, khoa chân múa tay. Trong không khí xẹt qua từng đạo hơi nhỏ âm thanh sấm sét. Thẳng hướng cùng hắc y nhân dây dưa Lý Tiếu đi. Vương Bân nắm đấm mệnh trung Lý Tiếu bả vai. Dòng điện cùng vỡ vụn chân nghĩa đồng thời chui vào Lý Tiếu thể nội. Không ngừng mà tứ ngược hoành hành. Cùng lúc đó, Vương Bân bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn lên Lý Tiếu. Thứ một quyền, đánh ngươi cái không biết thời thế. Biết rõ ca cường đại lại vẫn cứ muốn tại lão hổ trong miệng nhổ răng. Liền tính ngươi lại không cam lòng, ngươi cũng không nên đánh ca huynh đệ chút giận. Có gan liền vò thẳng lấy ca tới a. Chấm ngoặc kép, bộp, cái thứ hai, phiến ngươi cái này thần kinh nhược trí mặt. Trên cái thế giới này mới không có nhiều như vậy điêu dân. Người cũng không phải cao cao tại thượng hoàng đế. Người cái thần kinh nhược trí xin đừng nên luôn mang tổng có điêu dân yếu hại chậm tâm tư đi. Không được, Vương Bân một quyền một trưởng rơi xuống. Lôi linh lực cùng vỡ vụn chân nghĩa hai loại hình thái khoa chân múa tay bị hắn kết hợp đến cùng. Một chỗ, này bá đạo vô cùng linh lực trong nháy mắt bắt đầu ở Lý Tiếu thể nội chạy tán loạn. Lệnh Lý Tiếu trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Cái này, Lý Tiếu bất tử cũng đến tàn. Nhưng Vương Bân không có ngừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn xuống trên đất Lý Tiếu. Về phần đệ tam chân, ta mới vừa nói qua. Liền tính ngươi đi tìm cái kia hồng hồng cũng vô dụng. Bởi vì ta muốn, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.